Mật ngọt đầu kim, chương 116, 116, cảnh đẹp người vui một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tê mãi đến chiều hôm sau mới về nhà. Để tránh mặt bà Tống, cô cố ý đến bên cha mình. Cô hầu như không chợp mắt từ nửa đêm hôm qua cho đến khi trả phòng. Một đêm không ngủ, sau khi tỉnh dậy, cô gọi một cuộc điện thoại dài và mệt mỏi. Đói đến mức nghĩ đến việc xuống lầu kiếm ăn. Đèn dưới lầu bật sáng. Khi cô đi được nửa đường, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Không phải cô thanh tú yếu ớt, mà là một nữ sĩ xinh đẹp quý phái đang ngồi ở giữa ghế sofa. Nhìn cô với đôi mắt như tia chớp. Giáo sư Trần sắc mặt lạnh lùng cầm lấy sách, né tránh ở cuối phòng khách. Trần Tê xuất hiện làm ông nhẹ nhõm một hơi. Ông xoa xoa sống mũi, nói với vợ cũ, con gái không có cụt tay thiếu chân. Người cũng thấy rồi, em lúc nào thì đi. Đừng nóng vội, ta đã nhận một kịch bản hay. Dự định tuần sau sẽ quay lại Bắc Kinh. Tống Minh Minh thân thiện nói. Để ta nói chuyện với TT vài câu đã. Để ta đi rồi, mẹ con ta hiếm có cơ hội mặt đối mặt tâm sự chuyện riêng tư. Ta không nói chuyện này. Được rồi. Thân thể hồi phục cũng sắp đến lúc đi rồi. Giáo sư Trần đứng dậy nhường chỗ. Đành phải rót đầy trà trước mặt Tống Minh Minh rồi mới đi lên lầu. Hai mẹ con nhìn nhau. Địch bất di, ta bất động. Trần Tê tìm được một cái sandwich. Yên lặng gặm, đừng nghẹn. Tống Minh Minh rót cho cô một tách trà nóng giống như những bà mẹ tốt bụng thường làm. Trần Tê cảm khái rằng cô và cha cô, hai người độc thân trong phòng thí nghiệm đã lâu không được ăn một bữa nóng hổi. Giáo sư Trần không uống trà. Bánh sandwich đã là một bữa ăn phức tạp đối với ông ấy. Nếu có thể, ông ấy hận không thể dùng bột dinh dưỡng mỗi bữa ăn. Không giống như mẹ cô. Con có mẹ thì chạy đi đâu. Xem ra là ngủ rồi. Tống nữ sĩ hách cầm lên. Với ai? Trần Tê vội vàng nuốt thức ăn trong miệng. Quay đầu nhìn lại, may mắn thay, lão Trần đã thức thời rút lui. Con bao nhiêu tuổi rồi chứ? Mẹ đừng xen vào chuyện của con có được không? Ai kêu mẹ nhắn tin cho vệ gia? Mẹ cần lắm cảm giác khống chế sao? Chậc, nói trước đi, mẹ không xen vào đời sống riêng tư của con. Con đã lựa chọn, sau này hối hận cũng không có gì để nói. Mẹ không muốn nghe con oán giận. Tống Minh Minh đập đầu một cái. Tâm tình không tồi, vẫn là vệ gia, không có, đừng nói nhảm. Trần Tê giật giật cổ áo, quyết định hành động trước. Cô oán trách nói, con không hiểu mẹ nữa. Mẹ đang làm gì vậy? Gửi bánh và gửi tin nhắn, lại còn nhắn một hơi ba lần. Seneca nói, vừa thấy là biết mẹ lên mạng tìm rồi sao chép ba điều. Người thực sự có văn hóa khinh thường điều này. Cha con có phải là người có văn hóa không? Nếu ông ấy biết đêm qua con làm cái gì? Tin không? Ông ấy có thể đánh gãy chân vệ gia. Mẹ có thể cảnh cáo con. Tuy rằng mẹ không ngại thay con nuôi con, nhưng tốt nhất là đừng để mẹ làm bà ngoại. Một khi truyền thông lan tin, diễn xuất của mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Con đã uống thuốc chưa? Rất tiếc, con đã thực hiện các biện pháp bảo vệ. Khi Trần Tê nhận ra rằng mình đã bị lộ, cô bất lực, vì vậy đành uống nước để che giấu sự khuôn mặt đỏ của mình. Quên đi, mình cùng lão yêu ngàn năm đạo hạnh còn kém xa. Tống nữ sĩ mím môi đỏ mọng cười, không nói lời nào, thật lâu sau mới nói. Tư Trình có một người bạn cũng điều hành một trang trại ngựa. Con ngựa Mông Cổ mà vệ gia đưa cho con được nuôi ở đó tốt. Hắn muốn ngày mai đi cưỡi ngựa. Hai người có muốn ở bên nhau không? Con không đi. Nhìn nụ cười của Tống phu nhân càng rộng, Trần Tê liền hoài nghi bà cố ý, không phải con cưỡi ngựa không được. Nếu không ngày mai con không đến phòng thí nghiệm cọ bình, sư huynh con sẽ không cho con chứng chỉ thực tập. Vệ gia còn bận hơn. Mẹ đừng trêu con nữa. Con cũng không hỏi chuyện của mẹ và Ngô Tư Trình. Trần Tê hạ giọng khi cô ấy đề cập đến Ngô Tư Trình. Tống Minh Minh rõ ràng không cho là đúng. Làm sao có thể giống nhau được? Mẹ và Tư Trình chỉ là bạn bè. Lừa quỷ đi, bạn bè sẽ âu yếm nhau trong một góc không có ai xung quanh. Trần Tê bắt chước giọng điệu của Ngô Tư Trình và gọi một cách trìu mến. Rõ ràng, rõ ràng. Tống Minh Minh bình tĩnh nói. Mẹ không khống chế được tâm nguyện của hắn. Nhưng đối với mẹ mà nói, không có khả năng. Tại sao? Trần Tê thường không quan tâm đến đời sống tình cảm phong phú và nhiều màu sắc của mẹ cô. Một là để ngăn chủ đề này lan sang chính cô. Hai là, trong số những người đàn ông xung quanh bà Tống, Ngô Tư Trình được lòng Trần Tê hơn cả. Có tài hoa, có năng lực, phong thái nhẹ nhàng và dịu dàng. Thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Người thà tìm Mầm Miểu làm đối tượng tình một đêm còn hơn đi tìm tiểu tử Tôn Kiến Xuyên kia. Ngươi còn hỏi ta tại sao? Điều mình không muốn, đừng đẩy cho người khác. Khụ khụ, ngài nói đúng, nhưng ta và Mầm Miểu trong sạch. Hiện giờ còn biết phủi sạch quan hệ. Vệ gia không tồi, nhìn ngươi cười như một kẻ ngốc. Khi vệ gia được nhắc đến, Trần Tê không thể kiềm chế nụ cười trong mắt. Tất nhiên là anh ổn. Mọi thứ, đến bây giờ cô mới hiểu tại sao mình và Mầm Miểu lại mắc kẹt trong một phân đoạn nào đó. Họ có chút điên rồ nhưng về bản chất vẫn có niềm tin vào tình cảm. Sách nói rằng yêu một người thì mang đến khát khao được chạm vào mãnh liệt. Chỉ có thân thể hay tâm hồn đều không hoàn hảo. Luôn luôn nông trên giấy. Chỉ là tại sao cô là người châm lửa trước. Sao cuối cùng lại phó mặc cho hắn. Thật vô lý. Còn nữa, lấy biểu hiện của hắn tôi qua mê luyến thân thể cô. Làm sao lúc trước hắn có thể kìm lòng. Bạn có muốn ăn một bữa để ăn mừng không? Chúc mừng bạn đã bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Không, không cần. Suy nghĩ của Trần Tê đột nhiên biến mất. Cô cũng đã nghe những lời tương tự khi cô lần đầu có bà dì. Cả nhà đi ăn và cắt bánh. Ác mộng tồi tệ nhất là Tôn Kiến Xuyên cũng tham dự như ruồi hôi. Vô cớ không rõ nguyên do mà tặng quà cho. Vệ gia không phải nên mời ta ăn cơm sao? Chấm. Buông tha chúng ta đi. Trần Tê rốt cuộc không để ý tới quan hệ mẹ con. Giống như Trần giáo sư vô vọng rên rỉ. Mẹ khi nào thì đi. Ngày Tống nữ sĩ rời đi cũng rất nhanh. Trước khi trở về Bắc Kinh, bà đã gọi những người bạn cũ và mới ở đây đến tụ họp. Địa điểm vẫn được chọn là biệt thự ngoại ô riêng tư và tiện nghi của một người bạn của Ngô Tư Trình. Nghe nói là được chủ nhân tiếp đón ân cần mời. Vệ gia cũng được Tống Minh Minh mời. Anh đã được Tống Minh Minh tận mời và là một hậu bối nên anh không có lý do gì để từ chối. Trước đó anh và Tống Minh Minh đã gặp nhau 2 lần. Cũng chỉ là thoáng nhìn nhau. Đến tối hôm nay mới chính thức chào hỏi. Trần Tê yêu cầu vệ gia gọi Tống Minh Minh là Tống Lão Sư. Cô không cố ý cường điệu mối quan hệ của mình với vệ gia. Nhưng khi vệ gia chào hỏi, cô đã giả vờ vô tình móc ngón tay anh. Vệ gia đưa cho Tống Minh Minh một sách tay thủ công. Không đáng bao nhiêu, lại càng thêm có lòng. Tống Lão Sư vui vẻ cười hỏi hắn. Cậu đã nhận được trái tim tuổi trẻ, tôi đưa qua chưa? Mỗi quả trứng đều do chính Trần Tê đập vỡ. Cậu không nếm thử thì thật đáng tiếc. Khi đó vệ gia mới nhận ra rằng chiếc bánh có hương vị kỳ lạ đó không được gọi là liêm sỉ, để không cho Tống Minh Minh có cơ hội trêu ghẹo, Trần Tê đã kiềm chế bản thân. Gần đây, có một dự án cấp bách trong phòng thí nghiệm của sư huynh. Đem thực tập sinh cùng vật nuôi cùng dùng. Lớp học của vệ gia rất đông. Bọn họ sau đêm đó không có cơ hội gặp mặt. Cô đau khổ hỏi Tống Minh Minh. Vừa rồi con có phải tỏ ra quá lãnh đạm không? Tống nữ sĩ đang thảo luận với Ngô Tư Trình về cách đánh bóng những túi sách có đính hạt ngọc trai. Bà không ngẩng đầu lên nói. Con thờ ơ như một con mèo chỉ ngửi thấy mùi gỗ. Mới đầu, Trần Tê lo lắng vệ gia sẽ không thể thích ứng với hoàn cảnh như vậy. Chờ cô trở về sau khi xã giao một vòng với Tống Minh Minh. Cô mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp trường đua ngựa cũ kia. Mặc dù anh không thể nói làm mọi thứ một cách dễ dàng, nhưng anh vẫn khá thoải mái. Nếu như Mầm Miểu không cùng sư huynh đi thành phố khác lưu diễn, có lẽ hai người có thể hàn huyên vài câu. Huống chi Tôn Kiến Xuyên vừa mới trở về nhà dự tiệc sinh nhật cũng tới. Đoạn Nhiên Phi cũng đi cùng hắn. Gặp mặt liền tán gẫu. Cách chương.